Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2738, chương 2743, chấn kinh con ông cháu cha. Két, nương theo lấy đạo này thanh thúy tiếng mở cửa vang vọng. Cái này cửa phòng chậm rãi xuất hiện một cánh cửa may. Lóa mắt ánh sáng mặt trời thông qua khe cửa chiếu xạ tại trong phòng này. Sau đó, một đạo thân mang áo đen xem ra có chút gầy gò bóng người chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người. Phía dưới, Hạ Minh trông đi qua làm, người đến này hết thảy có 3 người. Bên trong một người tên là Sở Tuần, 2 người khác, Hạ Minh lại là không biết, nhưng 2 người kia đều mặc lấy hoa lệ áo bào. 2 đầu lông mày lộ ra một chút ngạo khí, hiển nhiên. Cũng không biết là cái gì nhi cái con em đại gia tộc ra đến thiên tài. Đại sư, ngươi đi ra. Sở Tuần hai mắt tỏa sáng. Lúc này tiếng cười nói. Hạ Minh khẽ gật đầu. Cái này còn lại 2 người ánh mắt cũng tất cả đều là phóng tới Hạ Minh trên thân. Chờ thấy rõ ràng Hạ Minh chốc lát. Cái này bên trong một người nhịn không được đứng ra. Nói, Sở Tuần, ngươi không có nói đùa sao? Thì hắn, cũng là đại sự, cái này người cau mày, lộ ra một chút không vui. Hắn gọi bối hoa, có điều hắn cũng không phải là này thiên đạo học viện học sinh. Bởi vì năm đó hắn không có thi phía trên thiên đạo học viện. Vì vậy có chút tiếc hận, mặc dù là như thế, hắn thiên phú cũng không thể khinh thường. Mà mặt khác cái kia một tên mặt mũi, xem ra trắng tinh. Thân mang áo trắng, cái này áo trắng phía trên, còn thêu lên từng cái kim long, xem ra sinh động như thật, muốn nói làm người khác chú ý nhất, chỉ sợ vẫn là dưới ánh mắt mới viên kia nốt ruồi. Nốt ruồi cũng không có cho người thanh niên này mang đến bất luận cái gì không mỹ quan. Ngược lại, còn khiến người thanh niên này có một loại đặc biệt khí chất. Tăng thêm người thanh niên trên thân một cỗ đặc biệt khí tức. Cũng là làm cho người không dám khinh thường. Hạ Minh cũng là tỉ mỉ đánh giá cái này 2 bóng người. Người này là luyện đan đại sư. Kiều Ngọc Sách cũng đồng dạng là hồ nghi nhìn cái này Sở Tuần liếc một chút. Như thế, tựa hồ là đang hỏi thăm, mà lại đôi mắt chỗ sâu. Còn ẩn hàm một tia trách cứ. Dù sao Hạ Minh thật sự là quá trẻ tuổi, mà lại thấy thế nào đều không giống như là luyện đan đại sư bộ dáng. Mà lại Hạ Minh thực lực chỉ có hóa hình cảnh cửu trọng cảnh giới. Hắn lại là luyện đan đại sư. Nói đùa cái gì? Lúc đó bọn họ cũng là nghe Sở Tuần nói có một vị luyện đan đại sư có thể luyện chế ra thần phẩm đan. Dược, lúc này mới chạy ra đến muốn kết giao vị luyện đan đại sư này. Dù sao dạng này luyện đan đại sư thật sự là quá lợi hại. Có thể luyện chế ra thần phẩm đan dược. Quả thực làm cho người giật mình. Có thể vạn vạn không ngờ tới. Đã vậy còn quá tuổi trẻ. Mà lại thực lực cũng không ra sao. Cái này khiến hắn có chút nho nhỏ thất vọng. Sở Tuần thấy thế. Thì là ở một bên mở miệng nói. Hai vị cũng chớ xem thường hạ đại sư. Sở Tuần hé mồm nói, hạ đại sư cùng ta là bạn học cùng lớp, hắn luyện đan chi thuật, thì ngay cả chúng ta đạo sư Diệu Vận đạo sư đều là nhìn mà than thở. Chẳng lẽ các ngươi cho là ta hội lừa gạt 2 người các ngươi hay sao? Ha ha, tiếng cười khẽ theo Hạ Minh nơi này truyền ra. Hạ Minh bình tĩnh nhìn 2 người này liếc một chút, nhạt tiếng nói, đế phẩm phía dưới. Ta có thể giúp các ngươi luyện chế bất luận cái gì đan dược. Nếu như các ngươi muốn luyện chế đế phẩm đan dược, cũng chưa chắc không có khả năng. Bất quá tài liệu này các ngươi chỉ sợ đến chuẩn bị 3 phần. Hạ Minh lời vừa thốt ra, liền mang theo một loại nồng đậm tự tin. Cỗ tự tin này nhộn nhạo lên cũng là bao phủ 4 phía người. Cái này nhìn còn lại 2 người cũng tất cả đều là cau mày. Đến mức Sở Tuần cũng là tròng mắt chừng một cái, có chút hãi hùng khiếp vía. Ngoạn tào, Nói đùa cái gì? Không phải chỉ có thể luyện chế thần phẩm đan dược à? Cái gì thời điểm liền đế phẩm đan dược đều có thể luyện chế ra đến? Làm sao có thể? Có thể luyện chế ra tiên phẩm đan dược cũng đã là đại sư cấp bậc, cái này luyện chế ra thần phẩm đan dược thì liền một số ly hồn cảnh cao thủ đều nguyện ý giao hảo. Nếu là có thể luyện chế ra đế phẩm, cũng là thần phù cảnh thậm chí thần du cảnh cao thủ đều nguyện ý giao hảo dạng này một vị luyện đan đại sư a. Đế phẩm luyện đan đại sư tại cái này cả cổ đại lục đều còn không có bao nhiêu a. Có thể Hạ Minh vậy mà nói có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược. Ngươi đây mẹ là muốn lên trời a, ngươi chính là thổi nghiêu bức, hơi chút thổi điểm nhỏ a, thoáng cái đem nghiêu bức thổi lớn như vậy, cho châu tàu đây, quả không phải vậy. Hai người kia cười lạnh một tiếng, buồn cười. Bối Hoa nhìn Sở Tuần liếc một chút, hé mồm nói, Sở Tuần, chúng ta đem ngươi trở thành bằng hữu, nhưng ngươi cũng không cần thiết hành hạ như thế chúng ta a. Hiển nhiên Bối Hoa trong thần sắc mang theo một chút không kiên nhẫn. Sở Tuần nghe vậy cũng là cười khổ không thôi, không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Sở Tuần chỉ có thể mở miệng nói, ta nói không tệ, người này thật sự là luyện đan đại sư, nếu là ngươi không tin, ngươi có thể đi yêu nghiệt ban hỏi thăm một chút, tất cả mọi người nhìn thấy lúc đó xuất thủ luyện chế đan dược. Kiều Ngọc Sách do dự một chút, thì là hé mồm nói, tốt, ta tin ngươi một lần. Kiều Ngọc Sách vừa nhìn về phía Hạ Minh, ôm một cái quyền, nói, vị đại sư này, tại hạ muốn luyện chế một cái thần phẩm đan dược, tên là Tẩy Hồn Đan, không biết đại sư có thể hay không luyện chế ra tới. Tẩy Hồn Đan, một cái thần phẩm đan dược, cái này Tẩy Hồn Đan tại cái này thần phẩm đan trong dược, cũng là thuộc về tương đối khó lấy luyện chế cái kia một loại. Nếu là phổ thông thần phẩm luyện đan đại sư, còn thật vô pháp luyện chế ra đến, chỉ có thực lực lược mạnh một số luyện đan đại sư mới có tư cách luyện chế ra tới, mà cái này Tẩy Hồn Đan có thể giúp hư hồn cảnh cao thủ tẩy luyện linh hồn, có thể trợ giúp bọn họ đột phá cảnh giới tiếp theo. Nếu là ở cái này 9 tầng hư hồn cảnh thời điểm sử dụng, càng là gia tăng tấn cấp thực hồn cảnh tỷ lệ. Loại đan dược này cũng coi là khó được đan dược, không có gì ngoài một vài gia tộc lớn bên ngoài, người khác cũng rất khó thu hoạch được. Đương nhiên, loại đan dược này cũng là có giá trị không nhỏ, muốn mua lấy một khoa cũng không phải là cái gì người đều có thể mua nổi. Hạ Minh nghe ngóng thì là cười nhạt một tiếng, nói, có thể, bất quá tài liệu này cần muốn chính các ngươi chuẩn bị. Đồng thời, ta muốn đồ, vật, trước đó Sở Tuần cũng nói rõ ràng với các ngươi a. Lẽ ra nên như thế. Kiều Ngọc Sách gật gật đầu, vung tay lên, liền là có một ít gì đó hướng về Hạ Minh thổi qua đi. Cái này Bối Hoa gặp chi, thì là sắc mặt biến hóa, liền nói ngay, Kiều huynh, chẳng lẽ ngươi lựa chọn tin tưởng hắn hay sao? Ha ha, Kiều Ngọc Sách thì là cười ha ha, gật gật đầu, Bối Hoa lạnh hừ một tiếng, người này rõ ràng là một cái lừa gạt, ở chỗ này giả danh lừa bịp, ngươi đem những vật này cho hắn, những vật này thế nhưng là có giá trị không nhỏ, gia hỏa này đến thời điểm tất nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Cái này luyện đan có nhất định tỷ lệ thất bại, ngươi những vật này, nhưng là toàn bộ thua thiệt. Lời vừa nói ra, thì liền Sở Tuần sắc mặt cũng là có chút khó coi. Dù sao Hạ Minh cũng coi là hắn một người bạn, bây giờ ngay trước hắn gạo na en, Bối Hoa không nể mặt mũi cũng coi như, còn như thế chế nhạo Hạ Minh, cái này khiến do mặt mũi hắn cũng là có chút không qua được. Hạ Minh nghe vậy, thật sâu nhìn cái này Bối Hoa liếc một chút, khẽ lắc đầu, đi ra, theo Hạ Minh quát lạnh một tiếng. Sau đó tại cái này Hạ Minh xuất hiện trước mặt một đóa hỏa diễm.